Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Máu ít mới cái kia đi một bên, Phong Thiên Mạch sững sờ dưới, sau đó hắn bật cười, được, ta biết, theo lấy Phong Thiên Mạch cùng Angel bọn người đi ra ngoài. Băng Thanh có chút kinh hoàng nhìn một chút dáng trần. Nàng biết mình vừa mới tiểu động tác bị đối phương phát hiện. Ai u, Phong Vân Đại Hùng rất rõ ràng không phải loại kia ưa thích đi phân trường hợp chủ. Trước đó liền nghe nói cái kia công binh mìn loại hình người thật giống như cùng thánh tài có chút ngọn nguồn, hiện tại xem ra vẫn là thật. Ha ha, Giáng Trần cười cười không có nói tiếp. Đại Hùng, Phong Vân Vô Địch nháy mắt ra hiệu đối phương không nên nói nữa. Ba đại công hội toàn bộ thất bại thảm trạng bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lúc này nhìn đến Phong Thiên Mạch mang người khí thế hung hăng đi tới lúc. Một số người chơi kinh khủng lui lại mấy bước. Ngoạt tào, cái này so không biết đánh không qua tới tìm chúng ta soát tồn tại cảm giác đi. Rất có thể, chúng ta cách hắn xa một chút. Con hàng này muốn bắt chúng ta chút giận. Không đúng, hắn hướng về bên kia đi. Cung Bình ánh mắt ngưng tụ. Hắn rõ ràng cảm giác được Phong Thiên Mạch là hướng về hắn đi tới. Nhưng là hắn không cần thiết sợ hãi. Ngược lại là bên người Thiên Ngưng đột nhiên hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Làm sao? Cung Bình nghi hoặc nhìn xem Thiên Ngưng. Người biết hắn. Thiên Ngưng lắc đầu không nói thêm gì nữa. Nàng không lưu dấu vết lui lui ẩn tàng sau lưng công binh. Đây không phải công binh hội trưởng sao? Phong Thiên Mạch đi vào công binh trước mặt cười nói. Làm sao? Ngài mang theo ngài những tiểu lâu la này chuẩn bị đến soát Sicilian sao? Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai? Nhìn lấy công binh không định nói chuyện. Chi Nam Nhi thượng vượt lên trước cười nói. Nguyên lai là binh ca lúc trước đơn đấu đánh thắng qua một cái quá gà. Ha ha ha, nhìn lấy Phong Thiên Mạch biến sắc. Tiểu Long Nhân lần nữa bổ đao. Lời nói này giống như bọn họ thánh tài có thể soát rơi Sicilian một dạng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, a ha ha, a ha ha ha. Một số người theo cười rộ lên. Luận miệng pháo công phu Tiểu Long Nhân đoán chừng là toàn bộ trong công hội mạnh nhất. Phong Thiên Mạch sắc mặt lạnh xuống đến. Hắn không phải một cái có kiên nhẫn người. Khôi phục băng lãnh về sau Phong Thiên Mạch nhìn về phía cung binh. Người qua đây kháng quái. Theo ta đi, rốt cục khôi phục bình thường. Cung binh nhìn về phía Phong Thiên Mạch trầm giọng nói. Đi theo ngươi đây, soát Sicilian. Phong Thiên Mạch tựa hồ không muốn giải thích thêm cái gì. Đi thôi, tại ta còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi thời điểm. Toàn bộ server đệ nhất thánh tài công hội muốn tổ ta cày quái. Ta vinh hạnh đã đến. Cung Bình cười nói, nhưng là lời nói đầu tiên nói trước. Cái gì phân phối hình thức? Phân phối, Phong Thiên Mạch trên mặt xuất hiện khinh thường biểu lộ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đi thôi, ngươi không có tư cách cự tuyệt, trừ phi ngươi cho là mình có thể an toàn rời đi nơi này. Nói xong Phong Thiên Mạch tiện tay cho cung binh mặc lên chiến tranh gông xiềng quyền trục. Ngươi, Tiểu Long Nhân phẫn nộ liền muốn nói cái gì? Bởi vì bất kỳ tình huống gì phía dưới chủ động cho người khác bộ chiến tranh gông xiềng quyền trục. Cũng là khai chiến điềm báo, không có bất cứ người nào có thể dễ dàng tha thứ. Huống chi tại hiện tại loại này trường hợp công khai, không có việc gì, Cung Bình phất tay ngăn lại Tiểu Long Nhân cử động đồng thời cũng ra hiệu người khác đừng lộn xộn. Hắn nhìn xem Phong Thiên Mạch nói ra, đi thôi, Cung Bình, mềm yếu, không để cho Phong Thiên Mạch giật mình. Dù sao dưới loại tình huống này, thánh tài tinh anh ra hết. Coi như 10 cái 100 cái cung binh cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối kháng. Chỉ có thỏa hiệp mới là lựa chọn tốt nhất. Chuyện gì xảy ra? Binh ca hôm nay như thế sợ. Đây không phải sợ. cái này ấy gọi là yên lặng nhìn biến. Không sợ làm sao làm. Thánh tài hôm nay đến bao nhiêu người? Chúng ta bao nhiêu người? Một người đánh 10 người cũng chạy không thoát. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch đem cung binh, mời, tới. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Lúc này một cái khác có thể chồng chất đến 3.000 huyết nhân cũng đã tìm được. Coi là cung binh vừa vặn 10 cái đầy đủ đối kháng Sicilian Hồng Nguyệt nguyên rủa ánh sáng. Công binh, tranh sắc huyễn tưởng chủ động hướng về cung binh chào hỏi. Đã lâu không gặp, hắc, Phong Vân Đại Hùng chủ động nghênh đón tựa hồ hắn cùng cung binh rất quen một dạng. Thần tượng ngươi tốt, khách khí, cung binh cười gật gật đầu. Làm sao soát, nhìn lấy cung binh tự nhiên như thế dung nhập vào cái này, cao đoan, trong vòng luẩn quẩn. Dáng trần khụ khụ sau đó nhạt nhưng nói ra. Người trước đến một bên, nơi này bây giờ còn chưa có ngươi nói chuyện tư cách. Chúng ta là không phải cần 10 cái có thể chống đỡ được loại kia hồng quang châu máu cao thủ. Cung binh nhìn về phía ám ngữ giả, được đến đối phương gật đầu sau hắn mới nhìn hướng dáng trần kỳ quái hỏi. Người lượng máu đầy đủ 3.000 sao? Nhìn lấy dáng trần một mặt âm trầm. Được đến đáp án cung binh miết miệng bất đắc dĩ nói. Máu ít mới cái kia đi một bên đi. Tốt, tranh sắc huyễn tưởng lần nữa đứng ra dàn xếp. Tranh thủ thời gian thương lượng làm sao soát a. Trời đều nhanh tối, dáng trần hít sâu một hơi. Hắn cũng biết lúc này xác thực cần cung binh tham dự. Đoán chừng so với phòng ngự cùng lượng máu dạng này tổng hợp thuộc tính đến so sánh lời nói. Toàn bộ server cũng tìm không thấy mấy cái có thể cùng cung binh đánh đồng. Hắn không lại bởi vì cá nhân cừu hận làm khó dễ. Hắn cần sử dụng cung binh, hoặc là nói cung binh thực trong mắt hắn càng giống là một cái thằng hề. Sử dụng hết hắn liền có thể tùy ý lăng nhục, mà bây giờ biểu diễn còn cần hắn tham dự. Vậy ta mở miệng trước. Cung binh, ngươi là trọng yếu nhất. Ám ngữ giả sách ra bản thân ý kiến. Một lát nữa sẽ có. Theo ám ngữ giả phát ra tiếng. Từng cái người lại gần. Quên mất vừa mới mâu thuẫn về sau. Những thứ này đỉnh cấp người chơi bắt đầu kịch liệt thảo luận. Thế mà toàn bộ quá trình bên trong cơ hồ không có người phản ứng cung binh. Dù sao cung binh chỉ là dùng đến kháng quái. Không có đủ hắn năng lực. Huống hồ cung binh trong mắt bọn hắn cũng không có tư cách tham dự thảo luận. Cung binh đứng ở một bên, không người phản ứng đến hắn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Tranh sắc huyễn tưởng đánh thức nhắm mắt dưỡng thần cung binh. Theo người khác thương lượng song song, chiến đấu lại một lần nữa mở ra. Yếu ớt đồ bỏ đi, chết đi, cút ngay cho ta, lăn đi, ta đem ban cho ngươi tử vong. Đốt thành cho bụi đi. Sicilian chói tai tiếng cười vang vọng toàn trường. Yếu ớt đồ bỏ đi. Ha ha ha. Ma diễm thao thiên. Sicilian mãnh liệt hai tay mở ra. Tạm thời ngắn tụ lực sau lấy nàng làm trung tâm. Sicilian dưới chân trở thành một cái biển lửa. Hỏa thế càng lúc càng lớn mãnh liệt bao phủ toàn bộ chiến trường đồng dạng. Cung binh đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Tuy nhiên ma diễm thao thiên đối với những thứ này tinh anh bên trong tinh anh không có có tác dụng gì, nhưng là hắn biểu hiện quá hững hờ. Bởi vì đầy quyền trục rót đầy trạng thái về sau. Hắn song phòng đã đột phá 1.200, 783, cộng 503, 777, cộng 483. 823, cộng 478, 810, cộng 499. Bỏ đi cung binh tự thân sinh mệnh khôi phục. Đối với người chơi khác tới nói gần như có thể miểu sát bọn họ ma diễm thao thiên kỹ năng tại. Cung binh trên thân không có quá nhiều thương tổn. Cung binh sau lưng mấy cái chuyên chúc hắn mục sư mắt lớn chừng mắt nhỏ nói ra. Ta dựa vào, cái này. Bớt làm a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.